Quan Đức, chương 16, nhiệm vụ quan trọng P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ gì chứ chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành. Tần Lượng vội vàng đảm bảo với Tôn Phiêu Vân, Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Đới Hoành Phi lúc này cũng không có chút biểu hiện nào. Là như vậy, Tôn Phiêu Vân đem kế hoạch của cô nói với hai người Tần Lượng một lần. Ông chủ Hoắc của khách sạn Lưu Vân và Cục trưởng Đới trước kia là chiến hữu trong quân đội. Quan hệ rất thân thiết. Cục trưởng Đới biết tối nay Đường Oánh sẽ dùng cơm tại khách sạn Lưu Vân, liền lập tức liên lạc với ông chủ Hoắc. Đới Hoành Phi muốn hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền thành ủy tạo dựng quan hệ với Đường gia là một chuyện. Chuyện khác chính là một người đàn ông trung niên bề ngoài hết sức nghiêm túc trong tay lại có nhiều quyền lực. Đương nhiên cũng muốn tận mắt nhìn thấy một minh tinh trong nước, nhất là loại thiên tư quốc sắc như Đường Oánh. Nếu như có thể ăn tối cùng một chỗ với cô, như vậy lợi kiếm được sẽ rất lớn. Về sau chiến hữu hội ngộ, lúc uống rượu lấy chuyện này ra khoác lác cũng không thiếu được. Trước kia Đới Hoành Phi theo chân cục trưởng Hoàng đến gặp trợ lý của Đường Oánh, từng là cao quản của tập đoàn Đông Hưng Lý Thiên Chân, nhưng cũng không có được cơ hội trực tiếp gặp mặt Đường Oánh. Kế hoạch của Đới Hoành Phi là trong bữa tiệc ông chủ Hoắc sẽ dẫn bọn họ đến phòng của Đường Oánh để mời rượu. Nhưng cũng nên để cho Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ làm chút công tác chuẩn bị. Cái gọi là công tác chuẩn bị giai đoạn trước chính là để cho Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ cải trang thành nhân viên phục vụ của khách sạn, tiến hành phục vụ Đường Oánh và khách của cô. Trước tìm hiểu chủ đề mà Đường Oánh và Lý Thiên Chân bàn bạc và hào khí trên bàn ăn, để kịp thời thông báo cho Tôn Phiêu Vân, để cục trưởng Đới và chủ nhiệm Tôn có thể mượn cớ chuẩn xác để vào phòng mời rượu. Như vậy thì mới có thể ở lâu trong phòng thêm một chút. Thậm chí còn có thể được các cô mời lại dùng cơm. Có thể cùng ăn tối với các cô, Cục Xúc Tiến Thương mại sẽ có đường dây bảo đảm tấn công vào Đường Mân. Nghe được nhiệm vụ này, Chu Tiểu Nghệ hưng phấn dị thường. Cô vốn là một nửa fan hâm mộ của Đường Oánh, có thể tiếp cận Đường Oánh trong khoảng cách gần như vậy, đương nhiên là cầu còn không được. Tôn Phiêu Vân dặn dò Tần Lượng một số công việc của y, sau đó mọi người chia nhau hành động. Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ bắt đầu thay đổi quần áo nhân viên phục vụ của khách sạn. Sau đó được một quản lý của khách sạn huấn luyện qua một chút về cách thức phục vụ. Đặc biệt là quy cách phục vụ quy thức ở Tử Yên Các. Trải qua hơn 10 phút huấn luyện ngắn ngủi, Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ rất nhanh đã lĩnh hội xong. Liền mang theo chén dĩa đi theo sau lưng tên quản lý đến Tử Yên Các. Trên đường đi, hai người nhìn trang phục lẫn nhau, rất nhanh hiểu ý mà cười, giống như một cặp tình nhân đang mặc áo đôi. Rất hạnh phúc, rất ngọt ngào và cũng rất hưng phấn. Vừa vào cửa Chu Tiểu Nghệ liền nhìn thấy Đường Oánh đang ngồi trong phòng, cảm giác hưng phấn liền bộc lộ ra ngoài. Nhưng cô và Tần Lượng vào đây không phải là theo đuổi minh tinh mà là thân phận nhân viên phục vụ. Hơn nữa còn có nhiệm vụ trong người, cho nên cũng không dám lỗ mãng, chỉ ngoan ngoãn đứng hầu một bên, nhìn trộm Đường Oánh. Trong phòng hiện nay chỉ có Đường Oánh và Lý Thiên Thực. Dương Bân vừa rồi uống nhiều quá nên lúc này đã đi vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bên trái bên phải Đường Oánh và Lý Thiên Chân có nhân viên phục vụ đang quỳ, mâm trong tay trống không nên cũng không cần lập tức có người thay ca. Cho nên Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ cũng chỉ có thể đứng ở một bên chờ. Đợi cho hai nhân viên phục vụ hai người Đường Oánh dùng cơm cần thay khay thì mới có thể tiến lên phục vụ quỳ thức cho Đường Oánh và Lý Thiên Chân. Rất nhanh Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ liền nhận ra Lý Thiên Chân chính là cô gái đến tổ dự án số 3 lúc xế chiều, trong lòng hai người không khỏi nói thầm. A Kiệt không phải nói Lý Thiên Chân là giả sao? Tin tức sẽ không sai chứ? Vấn đề là Đường Oánh dường như không phải là giả mạo. Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ liếc nhìn nhau, thần sắc trở nên có chút hoang mang. Khi Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ trong trang phục nhân viên phục vụ bước vào phòng không lâu, Dương Bân vừa rồi đi vệ sinh đã đẩy cửa từ bên ngoài bước vào. Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ nhìn thấy người bước vào liền không khỏi ngây người. Trong đầu bọn họ bắt đầu có chút lẫn lộn. Cái gã cộng tác viên Dương Bân tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhưng hắn đừng làm hư đại sự của cục trưởng Đới chứ. Cũng có thể vì hắn lần đầu tiên tiếp xúc đại minh tinh Đường Oánh nên có chút khẩn trương. Cũng có thể vì nhìn thấy Dương Bân là loại cấp dưới có thể tùy ý lấn áp, thái độ ngạo mạn và bản chất bên trong của Tần Lượng đột nhiên bộc phát. Hơn nữa còn khiến cho não của y có chút ngắn lại. Thấy Dương Bân nghênh ngang bước đến chỗ bên cạnh Đường Oánh, Tần Lượng theo bản năng mà tiến lên một bước thò tay ngăn cản, sau đó thấp giọng chất vấn, hỏi một câu. Anh đến chỗ này làm gì? Còn không mau ra ngoài. Ai vậy? Nơi này còn có thể để cho anh tới sao? Chu Tiểu Nghệ trầm thấp phụ họa Tần Lượng một câu, trong mắt tràn đầy sự khinh thường. Xem ra đầu óc của cô lúc này cũng không được thanh tình. Dương Vân lúc mới bước vào cũng không chú ý đến Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ đang mặc đồng phục nhân viên phục vụ, mà lầm tưởng bọn họ đích thật là nhân viên phục vụ của khách sạn. Sau khi bị Tần Lượng ngăn lại mới phát hiện sự có mặt của hai người trong phòng thuê. Đầu óc của Dương Vân xoay chuyển vòng vo hai vòng mới tựa hồ hiểu rõ. Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ hơn phân nửa là nghe được Đường Oánh dùng cơm ở chỗ này. Cho nên mới cải trang thành nhân viên phục vụ để tiếp cận cô. Đôi cầu nam nữ này rõ ràng là muốn đánh vào Đường Oánh. Cả năm nhẫn nhịn cả tuần khuất nhục Bân gia rốt cuộc đã bạo phát. Anh là cái thứ chó chết nào vậy? Dám cản đường Bân gia. Dương Bân thò tay tát cho Tần Lượng một bạt tai. Bởi vì đánh quá vang dội, lập tức khiến cho mọi người trong phòng phải chú ý chuyện gì xảy ra vậy. Tại sao lại ngăn cản khách của tôi? Lý Thiên Chân đang ăn, sau khi nghe được động tĩnh liền buông đũa xuống, cau mày hướng sang bên này hỏi một câu. Cô đương nhiên không biết chuyện giữa Tần Lượng, Dương Bân và Chu Tiểu Nghệ, chỉ cho là đám nhân viên phục vụ này nhìn trang phục đoán người, muốn đổi khách của các cô. Tuy ấn tượng của Lý Thiên Chân đối với Dương Bân cũng không tốt lắm, nhưng Dương Bân dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của Đường Oánh. Bị nhân viên khách sạn làm nhục cũng khiến các cô cảm thấy mất mặt. À, là cậu ta mới vào làm, nên không hiểu quy củ. Thực xin lỗi, ngài cứ ngồi xuống trước, để tôi xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã quản lý dẫn Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ đến không ngừng xin lỗi Dương Bân, rồi nhanh chóng dẫn hắn đến chỗ ngồi. Tần Lượng hiển nhiên là bị một bạt tai này của Dương Bân đánh cho hôn mê, nhưng có Đường Oánh và Lý Thiên Chân ở đây, y và Chu Tiểu Nghệ lại trong thân phận nhân viên phục vụ. Cho nên bị đánh cũng không dám giải thích cái gì, chỉ hơi ngẩn người tiếp tục đứng ở nơi đó. Bảo anh xin lỗi cái gì? Hỏi bọn họ là chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi mời khách đến khách sạn các người dùng cơm, cũng không phải là đến để tức giận. Lý Thiên Chân tính tình khá nóng nảy, khi ăn cơm mà bị quấy rầy thì cũng không dễ dàng để yên. Mau xin lỗi khách, gã quản lý vội vàng nháy mắt với Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ, rồi dẫn Tần Lượng đến chỗ Dương Bân ngồi. Lúc này Lý Thiên Chân mới ngẩng đầu nhìn Tần Lượng, phát hiện gã nhân viên phục vụ này tựa hồ có chút quen mắt. Nhưng một ngày cô gặp quá nhiều người, trong chốc lát tựa hồ có chút nghĩ không ra là đã gặp ở đâu. Xin lỗi thì không cần, cứ bảo bọn họ mang chén đĩa lại đây, tôi muốn ăn cơm. Dương Bân khoát tay, bình chân như vậy ngồi xuống nói. Xin lỗi, cướp chó, đã không nể mặt thì đừng trách Bân ra đây không khách khí. Chính các người cải trang thành nhân viên phục vụ trà trộn vào đây thực hiện hành vi trộm gà trộm chó, nếu bị làm nhục thì còn có thể ngẩng mặt ở cục như thế nào. Lan truyền ở cục cũng tốt, khiến cho đám lãnh đạo cướp chó kia biết rõ ai mới là người có thể chân chính giải quyết Đường Oánh. Chà, Bân ra bây giờ muốn giày vò các người như thế nào thì giày vò. Hai người các ngươi hãy thành thật đón nhận cho ta. Mau phục vụ khách quý của chúng ta cho cẩn thận. Không có chuyện thì đừng ăn nói lung tung. Tên quản lý thấy Dương Bân không có ý tiếp tục trách cứ thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra, liền quay lại thấp giọng dặn dò Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ, để bọn họ bưng chén đĩa quỳ gối phục vụ Dương Bân. Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ tuyệt đối không nghĩ tới, đối tượng phục vụ của quý thức không phải là Đường Oánh, cũng không phải là Lý Thiên Chân mà chính là Dương Bân. Tần Lượng mới vừa rồi bị Dương Bân đánh cho một bạt tai trước mặt mọi người, giờ phút này đang trong cơn giận dữ, nhưng y biết rất rõ làm như đại sự của cục trưởng đới sẽ là hậu quả gì. Cho nên giờ phút này, mặc dù trong nội tâm 100 lần không tình nguyện nhưng vẫn chỉ có thể bưng chén đĩa quỳ xuống bên cạnh Dương Bân. Chu Tiểu Nghệ cũng đành bưng những chén đĩa quỳ gối một bên khác của Dương Bân. Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanh, là một cách đánh dấu chương đã đọc. Trả lời nhanh, trả lời với trích dẫn, trả lời với trích dẫn, trả lời kèm. Nhiều, trích dẫn từ bài này thanh, đã có 3 thành viên nói lời cảm ơn tới Pham Quốc Chuan cho bài viết này. 26/07/2014, 21:19:54. 18 avatar của Pham Quốc Chuan đang ẩn, dịch giả, tham gia ngày, June 2011. Bài gửi, 3/606, Quan Đức, tác giả Áo Bỉ Gia, chương 17 Canh Gà, nguồn dịch nhóm dịch PQT, www.mechuyen.com, biên tập www.mechuyen.com, nguồn truyện Niepo.net, spoiler mời xem chương 17 Canh Gà, bạn sẽ ủng hộ không điểm cho dịch giả khi đọc bài viết này. You have paid không boy for this content, Bân ca, nếu anh không thích hai người này thì cứ đổi bọn họ là được. Về sau tôi nhất định sẽ bảo khách sạn cho anh một lời giải thích. Đường Oánh mở miệng nói với Dương Bân. Trên thực tế, hành động cản người của nhân viên phục vụ vừa rồi, người tức giận nhất chính là cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.